bóng tối và ánh sáng y tàn sát. Chương 19, ma quỷ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có một sự thật là tôi ghét cay ghét đắng giáo viên dạy môn toán hồi lớp 5, một người đếm từ 1 đến 100 cũng không ra hồn như tôi. Đương nhiên không thích toa một giáo viên tồi tệ chỉ ca diễn cho tình trạng của tôi trở nên khó khăn hơn. Giáo viên môn toán của lớp tôi khi ấy, bà Hát, là một người theo đạo Phật. Bà không bao giờ tin chuyện ma quỷ. Thứ ma quỷ bà nhắc đến nhiều nhất là ma trong tim mình ấy. Thay vì dạy môn toán cho chúng tôi, hoặc cho bọn tôi cái gì hấp dẫn để làm, bà Hát mang băng phim về đề tài quả báo đến cho học sinh xem. Tôi không biết cái phim ấy là phim gì, chỉ nhớ láng máng nó có cảnh tra tấn cưa người. Dưới địa phủ, ngoài mấy câu chuyện Phật giáo của bà còn mang những cuốn sách theo kiểu hạt giống tâm hồn, chuyện Phật giáo, chuyện lịch sử cho học sinh mượn. Tôi chỉ mượn có vài lần, đọc cho biết, cá nhân tôi không thấy chúng có gì hấp dẫn, chủ nhân của chúng thì tôi càng không ưa. Tôi đến phát ốm vì cái luận điệu, các nhà khoa học đều nhất trí rằng không có ma. Vâng, hẳn là bà đã phát biểu thay cho cả một cộng đồng về một điều mà cả ngàn năm nay người ta vẫn đang tranh cãi. Với cả tôi nào, chúng tôi là học sinh, việc đầu tiên chúng tôi phải làm là học chứ không phải ngồi cả ngày để nghe nói về những giáo lý của nhà Phật. Người lớn còn chẳng hiểu hết được nữa là bọn oắt con vắt mũi chưa sạch. Một trong những trò củ chuối nhất bà Hát từng bày ra là hỏi học sinh có mua từ điển tiếng Việt không? Vâng, từ điển tiếng Việt do nhà in cạnh nhà cô sản xuất. Mặc dù bà Hát không bắt cả lớp phải mua nhưng có những đứa đếch biết vì ngu hay vì cực kỳ ngu mà mua tận 2 quyển khác nhau. Và bà Hát cũng không ngăn cản học sinh của bà làm những trò đại ngu đần như thế. Ôi, tôi lại lạc đề mất rồi. Cứ mỗi lần nói xấu giáo viên là tôi lại như thế đấy. Câu chuyện của tôi xảy ra sau một lần tôi thấy bà Hát bị một mẩu hành lá dính vào răng trong khi tôi đang bị bà gọi lên bảng vì không làm nổi mấy bài toán. Tôi đã cố cảnh báo cho bà biết, thưa cô có gì, làm sao, sao lại không làm bài. Bà Hát nhìn tôi với ánh mắt rõ ràng là không chứa tí hài lòng nào. Như thể tôi là một thứ mụn ghẻ hôi hám mà bà chờ đủ ngày đủ tháng để búng tôi đi thật xa. Cơ mà bà không biết trước khi búng tôi thì bà nên búng cái mẩu hành xanh đáng ghét trên răng bà đi thì hơn. Thưa cô, tôi cố gắng dùng body language để nói cho bà Hát biết. Mặc dù điều tôi muốn làm lúc ấy là gào ầm lên cho cả lớp hay để chúng nó sầm xì, chỉ trỏ, nhao nhao lên còn bà giáo viên đáng ghét ấy phải thò tay vào sờ cả hàm răng xem chỗ nào bị dính hành. Sao cái gì, thôi, không có gì đâu ạ, tôi thở dài. Tôi chán lắm rồi, nhưng ngay khi tôi vừa thở hắt ra, thì bà Hát lẻ lưỡi liếm cọng hành con dính ở bộ nhá của bà. Liếm một thứ bị dính ở răng cửa bằng cái lưỡi mềm và tròn thì khó lắm, và nó khó hơn gấp vạn nếu bạn thậm chí còn không biết đến sự tồn tại của nó. Tuy nhiên, với bà Hát thì đó là một chuyện tương đối dễ với bà. Cái lưỡi của bà Hát có hình dạng như lưỡi rắn. Nó trẻ ra làm đôi, nhọn hoắt như hai cái chân nhện mà lại mềm dẻo như đuôi con thạch sùng. Với hai đầu lưỡi bà Hát chỉ mất 1 giây để gỡ cái mẩu hành chướng mắt ra. Còn gì để nói nữa không? Không ạ, tôi lảng đi cố gắng không nhìn vào cái mồm bà Hát, tuy vậy, tôi vẫn biết lưỡi bà đã trở lại bình thường. Còn bà Hát chắc chắn chưa bao giờ bình thường, ít nhất là trong suy nghĩ của tôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Về chỗ ngồi, tôi quay sang con AA là một tín đồ của bà Hát, nó luôn luôn nhắc lại câu nói, ma quỷ chỉ tồn tại trong tim mình. Của vị giáo viên đáng kính kia, tôi biết rồi cô Hát nói cũng có phần đúng đấy. Không phải ở đâu cũng có ma quỷ, tôi đặt vấn đề, trả lời bằng giọng kẻ cả. Đã bảo mà, ma quỷ chỉ có ở trong tim mình thôi. Không những trong tim, mà có thể là ở lưỡi ấy. Tôi mỉm cười để kết thúc câu chuyện vô thưởng vô phạt. Cách chương.